Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, cự nghiệt ngã xuống, một vị cự nghiệt muốn giết Lâm Giật, kết quả chạy đến hai cái nhân tộc bá chủ ngăn cản. Để hắn muốn đi đều đi không được, kết quả này ngoài dự đoán mọi người, để ẩn giấu ở phụ cận không ít trong lòng cao thủ sợ hãi. Không nghĩ tới Lâm Giật còn có như vậy sau lực. Hai đại bá chủ đồng thời xuất hiện, lập tức ý thức được tiểu tử này không đơn giản, các ngươi phải như thế nào? Bị nhân tộc hai đại bá chủ vây nhốt, này cự nghiệt không thể không cẩn thận, cả người hung khí tỏa ra, cái trán hai cái tua vòi hơi rung động, tỏa ra kinh người huyết quang. Nó là một con huyết nghĩ, tu luyện tới nó cảnh giới này, đã là một phương cự nghiệt, hung hoành vô biên. Vốn tưởng rằng giết Lâm Giật thu được bắt giữ, nhưng không nghĩ sẽ là một kết quả như thế, có chút khó là mơ siêu hơn nữa. Vị này cự nghiệt chính là đấu giá thân thạch này một cái sinh linh. Giờ khắc này còn muốn cướp đoạt Lâm Giật trong tay đồ vật. Bất quá, tình huống tựa hồ không ổn, trong đó một vị lão nhân sát cơ khóa chặt hắn, tựa hồ chuyên môn nhằm vào nó như thế. Hừ, ông già kia hừ lạnh, nói rằng, dám đối với ta nhân tộc hậu bối động thủ, ngươi đã không có tư cách sống tiếp, đạo huynh, ngươi ta trước tiên làm thịt nó, lão nhân quay đầu nhẹ nhàng nói một câu. Không xa, lão thành chủ con mắt hết sạch lòe lòe, sát cơ vội hiện, tập trung con kia cự nghiệt, đã quyết định muốn giết cái tên này. Hắn hơi nhìn lướt qua Lâm Giật, nội tâm vô cùng kích động, bởi vì Lâm Giật đưa tới này một con cái hộp nhỏ. Vật kia quá kinh người, vừa mới bắt đầu còn rất nghi hoặc, nhưng vừa mở ra, suýt nữa bị dọa ngã xuống. Hiện tại vừa nhìn có cự nghiệt công kích Lâm Giật, lại nhìn thấy một vị với hắn như thế giả bá chủ xuất hiện. Muốn giết này cự nghiệt, ý tứ rất rõ ràng. Được, hầu như dù muốn hay không, lão thành chủ trực tiếp đồng ý, mà vừa dứt lời, từ lâu ngưng tụ tốt sức mạnh tại chỗ vỗ tới. Hướng vị này cự nghiệt đỉnh đầu oanh một trường, mãnh liệt vô cùng, chặn đều chặn không kịp, hắn như thế vừa động thủ, gần như cùng lúc đó, Lâm Giật mời tới thần bí lão nhân nổ ra một quyền. Niêm phong lại này cự nghiệt đường lui, muốn chạy đã là không làm được, ở hai đại nhân tộc bá chủ vây giết dưới, còn muốn chạy, thật sự có chút khó khăn, này cự nghiệt cả người phát tờm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một đôi tua vòi rầm kêu to, tỏa ra ngập trời huyết quang. Đáng chết, các ngươi dám lưu lại ta, chẳng lẽ không sợ ta thần nghĩ tộc trả thù ngươi nhân tộc? Cự nghiệt xít gào, chật vật ngăn cản, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Không gian tại chỗ tan vỡ, hóa thành một đám lớn hư vô. Sau đó hai đại nhân tộc bá chủ liên thủ, đem con kia cự nghiệt đánh vào thiên ngoại tinh không? Muốn ở nơi đó giết nó, cho tới sự uy hiếp của nó, hai vị lão nhân là nhất xem thường, uy hiếp nhân tộc, cho rằng thần nghĩ tộc vô địch rồi, chỉ là một chủng tộc, hơn nữa so với nhân tộc địa vị còn thấp hơn, dĩ nhiên uy hiếp nhân tộc, quả thực chính là chuyện cười, hơn nữa, tại Trung Châu mảnh đất này, này thị nhân tộc định đoạt, giết một hai dị tộc bá chủ căn bản không có việc lớn gì. Muốn nói bởi vì hai cái bá chủ mà dám cùng nhân tộc khai chiến. Trừ phi là mấy lớn chủng tộc đồng thời liên thủ, bằng không không làm được. Giết, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hai vị lão nhân râu tóc bay lượn, cả người sát khí hừng hực, trực tiếp giết tiến vào tinh không thiên ngoại, đánh cho con kia cự nghiệt liên tục chống đỡ, vô cùng chật vật dáng vẻ, để đông đảo cao thủ sợ hãi. Những này người xem Lâm Giật biểu hiện không giống nhau, vốn là dự định tâm tư đều tát, liền ngay cả hai cái ẩn giấu không nhúc nhích bá chủ cũng không có nhúc nhích. Yên tĩnh nhìn, nội tâm trần chờ cùng xoắn xuýt, có hay không hiện tại động thủ, giết hay là không giết hắn. Một vị cự nghiệt ở xoắn xuýt, trần chờ bất định, mà lúc này, Lâm Giật hình như có cảm, quét bên này một chút, khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Này vừa vặn để này hai đại cự nghiệt nhìn thấy, nội tâm phát lạnh, cảm giác mình ẩn giấu lại bị hắn phát hiện. Vậy có phải chính là nói, Này tiểu tử, loài người biết bọn họ muốn tới chặn giết hắn. Hơn nữa hiện tại còn bình tĩnh như thế, chẳng lẽ còn có hậu thủ gì hay sao? Tiểu tử này, lai lịch ra sao, là bách gia bên trong cái nào một nhà? Một số cao thủ nhất thời nghi hoặc, suy đoán lên, có cao thủ vẻ mặt hơi động, nhìn này Bạo Phát lão thành chủ, lẩm bẩm nói, vị này lão thành chủ, nhưng là Trung Châu bách gia xếp hạng trước nhất mấy nhà. Người của nhà họ Cơ, lẽ nào, hắn là người của nhà họ Cơ? Nghĩ đến đây, phần lớn cao thủ sợ hãi, lập tức lùi về sau, không có dám xuất hiện, mà còn lại mấy người, tuy rằng không đi, nhưng sớm đã tắt vừa nãy muốn giết tâm tư của hắn. Như Lâm Giật cùng này lão thành chủ thực sự là một cái gia tộc. Như vậy liền không thể coi thường lên, Trung Châu bách gia bên trong, xếp hạng trước nhất 9 gia tộc lớn, có thể đều là không phân sàn sàn, lẫn nhau đều là cao nhất một nhóm gia tộc, những gia tộc này. Tại Trung Châu được xưng là 9 lớn hoàng tộc, thế lực to lớn, có thể được xưng hoàng tộc gia tộc, đó là đã từng ra Trung Châu nhân hoàng gia tộc. Những gia tộc này hoàn toàn là cao cao tại thượng vô thượng hoàng tộc. Không thể so những kia bất hủ đại giáo yếu, thậm chí còn càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Giật rất khả năng là Trung Châu một cái nào đó vô thượng hoàng tộc người. Lập tức tắt những tâm tư đó. Như vậy vô thượng nhân kiệt là giết không được, bởi vì phía sau có cao thủ hộ đạo, thế hệ trước muốn động thủ căn bản không thể, sẽ chọc cho đến căm giận ngút trời. Một hoàng tộc lửa giận, đủ để dễ dàng giết chết bất cứ kẻ địch nào. Đây là tối làm người lo lắng. Tiểu tử này, khẳng định cùng Trung Châu 9 lớn hoàng tộc có quan hệ. Không thể động vào, có cự nghiệt từ bỏ. Những này cự nghiệt đều là cường đại hung hoành chủ. Nhưng trước mắt đoán được những này, lập tức không dám đối với Lâm Giật động tâm tư, bởi vì, thiên ngoại tinh không trên, vị này cự nghiệt liền gặp nguy cơ, mấy lần suýt nữa bị hai lão già bổ, đáng chết, dừng tay cho ta nhiều nhất không khoảnh khắc tiểu tử chính là, giờ khắc này. Thiên ngoại một trận rít gào truyền đến, tinh không rung động, cự nghiệt thật sự cuống lên, nó không nghĩ tới. Hai cái nhân tộc bá chủ ác liệt như vậy vô địch. Dĩ nhiên mấy lần liền suýt nữa bổ nó. Hiện tại không thể không cầu đình chiến. Chỉ tiếc, nó nghĩ tới quá đơn giản. Như không có thu được Lâm Giật này một phần lễ vật trước. Lão thành chủ hay là còn không sẽ liều mạng. Nhưng giờ khắc này không giống. Như thế nào đều muốn giết chết vị này cự nghiệt. Thậm chí không tiếc đánh đổi. Cho tới bị Lâm Giật mời tới thần bí lão nhân. Từ lúc đến thời điểm liền rõ ràng, này viên thần cổ kỷ nguyên thần thạch ở trước mắt này cự nghiệt trong tay. Lâm Giật xin hắn đến chính là vì này thần thạch, nó bất tử làm thế nào chiếm được. Bát hoang kinh thần, lão nhân đột nhiên hét một tiếng, cả người hóa thân lóe lên, 8 đạo khủng bố bóng người liền nhào tới. Một người một trường, tốc độ gần như sắp tới cực điểm, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù ngăn cản một hai bóng người, như trước hơn nửa bóng người đánh vào này cự nghiệt thân thể. Thân thể hắn gặp nạn, liên tục ho ra máu lùi về sau, cứng rắn thân thể ở cũng không chịu nổi, trực tiếp hóa ra bản thể, coi là thật là một con toàn thân đỏ như máu con kiến. Đỉnh đầu hai cùng sắc bén tua vòi, tỏa ra tùm huyết quang, hai người các ngươi đều đáng chết. Ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm hai cái. Cùng chết đi, này cự nghiệt đã phát điên. Bị hai đại nhân tộc bá chủ bức điên. Lập tức bạo phát, muốn chết trước kéo lên hai vị lão nhân. Nhìn này một thân khủng bố huyết quang. Xuyên thấu tinh không, thậm chí ảnh hưởng đến trên mặt đất đông đảo sinh linh. Muốn đồng quy vu tận, ngươi không có cơ hội, mà nhưng vào lúc này, lão thành chủ cả người phát sáng. Mi tâm lao ra một đạo kinh người phong mang, leng keng một tiếng, có thiên đao liệt không mà tới, răng rắc một tiếng bổ vào huyết sắc con kiến bên trên. Tại chỗ đem chém thành hai nửa, không, là giáo chủ binh khí. Con kia huyết nghĩ sợ hãi không ngớt, rít gào liên tục, nó không nghĩ tới, lão thành chủ dĩ nhiên có giáo chủ binh khí, vội vàng không cách nào ngăn cản. chỉ có thể bị chém thành hai khúc, thân thể nứt ra, phun vô số chất lỏng rình rạch, thê thảm gào thét, bát quái hợp nhất, bỗng nhiên, lại quát to một tiếng truyền đến, này thần bí lão nhân chuyển động, tám đạo bóng người rộng rãi vây nhốt này huyết sắc con kiến. Lòng bàn chân hình thành một cái to lớn bát quái đồ đang xoay tròn. Đột nhiên đem này huyết sắc con kiến nuốt đi vào. À, ta không cam lòng, không cam lòng, lão tổ, huyết nghĩ dãy giụa, thê thảm rít gào, muốn hô hoán nó lão tổ. Nhưng đáng tiếc này bát quái thần dị, trực tiếp đưa nó nuốt hết đi vào, mất đi hình bóng. Đối diện, lão thành chủ vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm âm thầm khiếp sợ. Hắn cảm nhận được, này thần bí lão nhân rất cường đại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn, vừa mới ác chiến căn bản không lộ ra bản lãnh thật sự. Đương nhiên, hắn cũng không lấy ra toàn bộ thực lực, đạo huynh thật là lợi hại đại đạo bát quái, lão thành chủ chân tâm than thở. Đồng thời xác định Lâm Dật sau lưng có thế lực lớn tồn tại. Ông già kia nghe xong cười ha ha. Nói rằng, này bất quá là trò vặt thôi, trên không được đại sành, để đạo huynh cười chê rồi, hai vị lão nhân vừa nói vừa cười. Ai cũng không để này huyết nghĩ thi thể, còn có này một thân nội tình, mà bọn họ rất nhanh từ trên trời hạ xuống, để những kia ẩn giấu cao thủ sợ hãi, dồn dập xoay người liền chạy, nhanh chóng cực kỳ, thậm chí này hai vị ẩn giấu cự nghiệt đều xoay người chạy. Một khắc đều không dám dừng lại, vừa mới thấy rất rõ ràng, con kia huyết nghĩ bị hai cái nhân tộc ông lão giết. Tiểu hữu, này cự nghiệt đã bị chúng ta giết chết, bất quá lại làm cho tiểu hữu mất đi một khối đá đạp chân, lão thành chủ vừa đến. Trực tiếp vẻ mặt tươi cười nói một câu, mà Lâm Dật nghe xong cười cợt, chắp tay bái tạ, đa tạ tiền bối cứu viện, tiên hà 3000 giới. Đạt được nhiều là cường giả, các tộc mạnh mẽ, những kia dị tộc cao thủ giết đều giết không xong, vẻn vẹn Trung Châu bách tộc liền giết không xong, há có thể thiếu đến đá đạp chân cùng đá mài dao. Không tồi không tồi, có chí khí, lão thành chủ thỏa mãn gật đầu, lúc này mới lấy ra một viên nhẫn, cười nói, tiểu hữu, đây là ngươi dặn dò mua lại đồ vật, đang ở bên trong. Chính ngươi xem dưới, Lâm Dật tiếp nhận nhẫn, không hề liếc mắt nhìn liền thu hồi đến, tiếp theo có chắp tay nói cảm ơn, hắn biết, ông già này nếu nói rồi, vật kia tất nhiên ở bên trong, như thế làm càng có thể thu được lão thành chủ hảo cảm ơn siêu đương nhiên. To lớn nhất một cái nguyên nhân, vẫn là hắn đưa này phân lễ vật, lão thành chủ hiện tại đều còn ở kích động, nhìn chung quanh một chút, đề nghị, tiểu hữu. Đạo huynh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, có thể không đến ta quý phủ một tự. Lâm Dật trực tiếp chắp tay, cười nói, vậy vãn bối liền quấy rối tiền bối, được. Thần bí lão nhân thấy Lâm Dật đồng ý, tự nhiên không có từ chối. Ba người bóng người lóe lên, trực tiếp trở lại thành trì. Lần này chặn giết có thể nói rất thành công. Lâm Dật được vật mình muốn, tự nhiên tâm tình khoan khoái. Đến trong thành, lão thành chủ mang theo hai người tiến vào hắn chủ phủ. Ba người một phen thưởng thức trà luận đạo, trò chuyện hồi lâu, Lâm Dật mới mang theo thần bí lão nhân đi ra, trở lại trụ sở của chính mình. Vãn bối Lâm Dật, đa tạ tiền bối chuyên tới để giúp đỡ, trở lại nơi ở. Lâm Dật thật lòng bái tạ vị này thần bí ông lão. Hắn luôn cảm giác đến. Ông già này trên người có cố hương khí tức, cảm giác vạn phần thân thiết, lão nhân cười híp mắt không nói lời nào, một thân lôi thôi hóa trang, cảm giác rất giống tên ăn mày. Thế nhưng, tiên hà trên kết có thể không có ăn mày nghề nghiệp này. Cho dù tối phổ thông nhân tộc, đều sẽ không trở thành ăn mày. Tiểu hữu, đây là ngươi muốn thần thạch, bất quá vật này dường như sống sót. Cố gắng bên trong thật sự có thần cổ trước sinh vật sống đến hiện tại. Ngươi có thể cẩn thận rồi, lão nhân lấy ra thần thạch. Chăm chú căn dặn, hắn làm xong những này. Đứng dậy liền muốn rời đi. Thế nhưng Lâm Dật tự nhiên không thể để cho hắn hiện tại đi rồi. Mời nhân ra đến giúp đỡ. Chung quy phải cho chút lễ vật. Ý tứ, bằng không cho dù đối phương không cái gì, có thể Lâm Dật nội tâm vẫn cảm thấy không thích hợp. Dù sao trên thế giới này, cũng không có cơm trưa miễn phí. Hết chương.